Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, nhặt xà phòng. Người biết không, ta toàn bộ chào hàng đi ra ngoài chăn heo thẻ gỗ. Tiếp sau đều có ta thêm vài đoạn lời nói. Những người này đều là muốn đem ra súc nuôi càng tốt hơn. Nhưng ta liền đem lại nói một nửa. Sau đó đoạn chương, dạng này bọn hắn liền sẽ phi thường muốn nhìn sau này nội dung. Cho nên bọn họ liền sẽ tới tìm ta giải tỏa sau này trả tiền nội dung. Cho nên bọn họ người liền đến phương Nam. Vì vậy, chấm ngoặc kép, cái gì gọi là thử một lần thạo a? Xem thử cùng ăn thử đều là giống nhau. Tốt ăn ngươi liền sẽ trở về mua. Thế nhưng xem thử tỉ thí ăn cao cấp một điểm. Cao cấp ở nơi nào đâu? Đó chính là ngươi có thể đem người ta ăn cũng ăn hết. Thế nhưng xem thử, ngươi chỉ cần không trả tiền ngươi liền không nhìn thấy sau này đáp án. Vân Tái phía trước đi đóng. Quan trên đường, cùng rất nhiều thủ lĩnh tại thổi so. Biểu thị các ngươi chỉ có thấy được ta tại chào hàng sản phẩm. Lại không biết cái này sóng ta đã thấy được tầng khí quyển ngoại quốc tế trạm không gian. Đội thi công mọi người đi tới đồng quan. Thương triều cùng chu triều thời kỳ gọi là rừng đào. Vân Tái hiện tại cũng không hiểu cái này địa phương gọi cái gì. Bên cạnh ngược lại là có một mảnh núi gọi là Tiền Lai Sơn. Tiền Lai Sơn là Hoa Sơn sơn mạch đầu. Là Tây Lần một khi tòa thứ nhất núi. Trên núi có rất nhiều cây tùng. Dưới chân núi có rửa đá. Rửa đá ý tứ là dầu có giảm thạch đầu. Có thể hòa tan dơ bẩn. Giản đơn tới nói. Cầm nơi này tản đá. Người đặt ở mì vắt bên trong phát xong men sau đó. Còn có thể nắm ở trên người đem xà phòng dùng. Vân Tái dứt khoát liền trực tiếp đem nơi này mệnh danh là đồng địa cùng rừng đào. Sau đó để cho người ta lượng lớn đi thu thập những cái kia giảm thạch. Tự nhiên lên men nguyên kiêm xà phòng a lão thiết. Đồng quan, rừng đào những này danh từ. Nói là cho đội thi công các công nhân nghe được. Cho tới bản địa thổ chứ gọi nơi này là tên là gì. Bọn hắn thích gọi cái gì liền gọi cái gì. Quan Vân Tái thí sự. Mọi người ngay tại vui sướng nhặt xà phòng. Đột nhiên cách đó không xa. Vân Tái thấy được một đống di chuyển sườn núi nhỏ. Lại nhìn kỹ một chút. Cái kia lại là bầy voi lớn. Truyền thuyết cổ đại Hoàng Hà phụ cận có voi lớn. Thương triều thời kỳ cuối. Trụ vương cùng Đông Di vật lộn. Chuyển tay liền móc ra đại tượng binh. Đem Đông Di đánh quỳ gối trên mặt đất kêu ba ba. Giáp cốt văn bên trong. Còn có thương triều bên trong hậu kỳ. Một lần bắt được 250 dư đầu voi lớn ghi chép. Thương vương còn đem voi lớn đưa cho thương hầu. Còn có thương vương đến voi lớn chăn nuôi căn cứ đi thị sát giáp cốt văn ghi chép. Trọng hoa càng là biểu thị. Các ngươi những này người phương Nam đều là hiếm thấy nhiều quái. Nhà ta liền có hai đầu voi lớn giúp cày ruộng. Voi lớn thấy được mấy vạn người đội thi công. Rất nhanh liền tránh đi. Bầy voi lớn cũng không có chủ động công kích dục vọng. Trừ phi ngươi trước một bước tập kích bọn chúng voi nhỏ. Tại đồng quan địa khu. Vân Tái ngắn ngủi khảo sát địa thế hoàn cảnh. Sau đó mọi người chống lên nguyên thủy lều vải đến. Mộc côn tăng thêm gia thú. Hoặc là vải bố. Cấp trên đôi một ít cỏ hơn nữa chút bùn. Rất nhanh liền có thể xây dựng ra đơn sơ doanh địa tới. Vân Tái tìm cái hố to. Khiến mọi người ở chỗ này đào cái hồng thủy hồ. Đem Hoàng Hà nước dẫn một bộ phận tiến đến. Thời kỳ này Hoàng Hà nước cũng không phải là rất đục. Tăng thêm nước là lưu động. Cho nên dẫn đạo tiến đến đại bộ phận đều là nước trong. Chỉ có chút ít bùn cát. Sau đó, Vân Tái đem cô cùng Tiêu Tiêu ném đi vào. Rất nhanh nước liền sôi trào. À, chú ý một cái. Mọi người lấy chút cái kia giảm thạch. Đến tắm rửa, thanh trừ trên thân dơ bẩn. Tắm rửa càng là có trợ giúp thư giãn thân thể mệt nhọc. Thượng cổ tiên dân tắm rửa hành vi đa số là tại nguồn nước bên cạnh tiến hành hoạt động. Hay hoặc là cầm bình gốm hướng trên thân rồi. Thế nhưng hiện tại mặc dù lập xuân. Có thể khí trời vẫn như cũ hơi có vẻ rét lạnh. Vân Tái dứt khoát liền làm cái lâm thời nhà tắm tử. Trực tiếp rửa tắm nước nóng hắn không thơm sao? Giống như là phòng tắm cái gì? chỉ có Đào Đường mới có điều kiện này. Sớm nhất nghe nói là Đế Phóng Huân, cha của hắn Đế Khốc, cũng chính là Cao Tân Thị sáng tạo. Cái kia phòng tắm gọi là bức, bởi vì sân bãi có hạn, cho nên nhà tắm tử nhân viên vẫn luôn là thu hoạch lớn. Bên cạnh còn có người đang đào rãnh thoát nước, mà cô cùng Tiêu Tiêu vừa tìm được công tác mới. Đó chính là lò nấu rượu Lô. Vân Tái không gì sánh được may mắn mang hai bọn chúng ra tới. Dùng đến địa phương thật đúng là không ít. Nếu là mang Cao Tử ra tới, duy nhất chỗ dùng chỉ sợ cũng chính là nấu giết ăn rồi. Rõ ràng là rất khó chịu đóng quân dã ngoại. Thế nhưng tại Vân Tái chỉ đạo phía dưới, mấy vạn người thế mà ở chỗ này hoan thanh tiếu ngữ. Loại này quỷ một dạng hành vi trực tiếp hù dọa xung quanh du tẩu động vật hoang dã. Đội thi công ở chỗ này ở mấy ngày, sau đó hủy đi danh địa, tiếp tục hướng chỉ trụ sơn địa khu hành tàu. Mà cái kia nhà tắm tử, tại phát huy một lần cuối cùng dư nhiệt sau đó, liền được mọi người bỏ phế. Bất quá, những cái kia động vật hoang dã đợi đến đội thi công rời đi về sau, bọn hắn đi tới còn có dư ôn lộ thiên nhà tắm chỗ. Hắc, đừng nói, còn rất ấm áp, rất nhanh cái này bên trong liền tụ tập một đống động vật. Bất quá một nhóm kia hoang dại voi lớn rất nhanh nghe tiếng đuổi tới, cấp tốc đuổi ở chỗ này ngâm trong bồn tắm động vật hoang dã. Sau đó chính bọn chúng ngâm vào đi. Cứ như vậy, trên đường đi mọi người hành tẩu, đi không có bao lâu thời gian, đi tới chỉ trụ sơn địa khu. Chỉ trụ sơn, hoặc là nói tam môn hạp địa khu, bên cạnh có một tòa rất nổi danh núi. Đó chính là Hào Sơn. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ cái gọi là Sơn Đông Lục Quốc. Cái này Sơn Đông chỉ chính là Hào Sơn lấy đông. Vân Tái từ đeo túi bên trong lấy ra kính viễn vọng một lỗ. Đây là sớm liền tại phương Nam chế tạo tốt quang học dụng cụ. Chỉ trụ sơn bởi vì vị trí tại đại hạ ở giữa, vượt ngang hai bên bờ, lại tại một cái ngách rẽ hồ chỗ, địa lý nhân tố phức tạp, cho nên muốn tìm chuẩn vị trí mở ra tam môn. Ta tại Trung Nguyên đã chờ đợi một năm a, thời gian không nhiều lắm. Trong vòng 3 năm ta muốn phản hồi phương Nam, bởi vì năm thứ tư cuối cùng, Hồng Thủy khả năng liền sẽ tiến đến. Ngươi xem ngọn núi kia xung quanh đường sông, chật hẹp không gì sánh được, chỗ khúc quanh tắc nghẽn thành điểm cao hồ nước, chấm ngoặc kép, ngũ hộ thần ngay ở chỗ này, mà mở ra tam môn hạp, thế tất yếu cùng nơi đó thủy thần cùng với quyển thủy bộ lạc sinh ra xung đột. Bờ bên kia là bên trong đầu núi cùng về núi, càng xa xôi là Bình Sơn, Dương Sơn, Cảnh Sơn, Vương Ốc Sơn cũng tại phụ cận. Về núi là Thái Hành Sơn mạch đầu đầu, trên núi có phong phú mỏ kim loại vật cùng các loại mỹ ngọc. Dưới chân núi có chân quý bích ngọc, trong núi có Cao Tử nó tam đại bá. Cái đồ chơi này hình dáng giống là linh dương thế nhưng có bốn cái giác, lại có ngựa một dạng cái đuôi cùng chân gà. Nó gọi là Am Hiểu Khiêu Vũ. Mọi người ở chỗ này đóng trại, sau đó bắt được loại dị thú này, mà còn ép buộc nó làm đội thi công khiêu vũ. Đội thi công đến, để cho xung quanh một ít bộ lạc phát giác, bọn hắn đối đãi đội thi công thái độ cũng không tương đồng. Có một ít bộ lạc sợ hãi, có một ít bộ lạc tò mò. Nên như thế, tất cả mọi thứ tại ngũ hộ thần xuất hiện lúc, liền cũng không giống nhau. Bọn hắn đều là có tổ chức tay chân, chuẩn bị tiến công thôn, cướp bóc chúng ta đất đai. Tại đội thi công còn không có hoàn thành thi công khảo sát lúc, đã có bộ lạc tới trước công kích. Các thôn dân cầm mộc côn cùng cuốc, đao đá cùng cái xẻng, trường mâu cùng dây thừng có móc, đả thương đội thi công khảo sát nhân viên. Nơi đó thôn dân cùng đội thi công sinh ra to lớn mâu thuẫn. Các thôn dân cho rằng chỉ trụ sơn địa khu trị thủy là xâm chiếm gia viên, cần lấy ra đền bù đến. Đội thi công biểu thị mở ra nơi này, về sau liền sẽ không lại có lũ lụt hoạn. Thế nhưng các thôn dân cũng không tin tưởng, mà còn lấy ra thiên thần báo trước đến phản bác. Một vị tôn kính ngũ hộ thần bộ lạc vu sư, càng là trực tiếp biểu thị, bởi vì đội thi công hạng này mục đích đối đất đai xâm chiếm, rất có thể dùng bọn hắn cuộc sống khó khăn. nếu như không có đền bù là không được. Hiện tại thần linh nói cho bọn hắn, đội thi công tới đây, sẽ phá hư nguồn nước, khuynh tiết đại hồ, dạng này biết làm tức giận thiên thần, cũng sẽ làm tức giận đại hà. Chẳng lẽ đế muốn hủy diệt hắn con dân sao? Nhưng mà một bộ này tại vân tái trước mặt cũng không tốt dùng. Lão tử cũng không phải là trung nguyên quan. Vân tái một thanh bắt được cái kia vu sư. Tại đối phương hoảng sợ trong ánh mắt cho hắn hai quyền. Sau đó đem hắn một chân đạp đến sông bên trong. Để cho hồ thần tới cùng ta đàm luận. Ngươi đi xuống trước. Cho ta đi thúc thúc hắn sao? Ngươi à mẫu. Cái gì nghiêu quỷ xà thần dám chọc ngươi công nhân ra ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.